Vương Phi thiên tài, tiểu bảo bối của vương gia. Chương 187, 187, lánh nạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung thu là vào khoảng đâu tháng 10? Chỉ còn chưa đến 2 tháng nữa. Thích Phi không có kiên nhẫn để tham gia các loại tiệc trà và tiệc hoa xã giao gì kia. Nhưng thân là Vương Phi, dĩ nhiên nàng không thể vầng mặt tại những buổi yến hội lớn trong cung. Nhất định phải tham gia Tiết Thiên Thu với Cơ Vấn Thiên. Đây là lần đầu tiên nàng lộ diện trước mặt tất cả quyền quý trong kinh từ khi trở về. Có ý nghĩa vô cùng lớn. Sinh nhật Hoàng hậu, dù là vì mối quan hệ họ hàng hay vì lề nghi, nàng vẫn phải chuẩn bị một món quà thật chu đáo. Thích Phi cũng không do dự quá lâu. Đích thản đến phòng thuốc tìm hết một ngày. Cuối cùng lấy ra thành phẩm cho Cơ Vấn Thiên xem qua. Đế hán kiểm tra những món này có phạm húy gì không? Sau khi xác nhận không có vấn đề gì thì mới chuẩn bị một cá ô hộp tinh xảo. Sau đó đặt tất cả vào. Khi hoàng hậu biết tin họ về kinh, thì đã gọi Thích Phi vào cung ngay ngày hôm sau rồi kể cho nàng nghe những chuyện buồn cười mà các tú nữ mới vào cung gây ra trong lúc hai phu thê không có ở kinh thành, nhất là còn có trò hề làm Thích Cấm Nhã bẽ mặt. Mặc dù lúc đầu cũng thấy khó chịu khi biết Thích Cấm Nhã dùng danh tiếng của mình dương oai trong đám tú nữ, nhưng sau đó biết được Thích Cấm Nhã tráng những bị người khác gài bẫy mà còn cống hiến cả trăm lượng bạc cho cuộc sắc thiên hương lão, Thích Phi lại cảm thấy vui vẻ. Đáng đời, cho nàng ta đắc ý, ai bảo nàng ta kéo mình vào chuyện tranh đấu trong cung. Trước khi vào cung thì muốn nàng trợ giúp, sau khi vào cung còn định tiếp tục lợi dụng nàng. Đầu ra có chuyện tốt đẹp như thế. Sau này, nếu Thích Cẩm Nhã có làm gì không phải ở hậu cung, hoàng tấu cũng đừng nế mặt ta. Nên xử lý thế nào thì cứ làm thế ấy là được. Thích Phi thẳng thẳng nói. Trần Hoàng hậu khẽ cười gật đầu. Ta sẽ không khách sáo. Nếu an phận thủ thường, sinh cho hoàng thất vài người nối dõi, khai chỉ tán diệp cho cơ thị thì ta không đế bụng gì cả. Nhưng nếu có ý làm loạn sự bình yên trong cung, tất nhiên ta không thể tha thứ. Với thái độ hào phóng chia sẻ phu quản mình với những người phụ nữ khác của Trần Hoàng hậu, Thích Phi không đánh giá gì thêm. Dù sao hoàn cảnh sống và xã hội cũng khác nhau. Nàng không thể yêu cầu mọi người chấp nhận chế độ một vợ một chồng như mình. Cho dù trong lịch sử nàng từng học có trường hợp đó, nhưng số hoàng đế thực sự làm được điều này rất hiếm hoi. Dầu sao đế hậu của Đại Ân cũng có tình cảm rất sâu nặng. Nhìn không giống sẽ có tình trạng sủng thiếp diệt thể gì đó. Sau đấy, Trần Hoàng hậu còn mời Thích Phi giúp đỡ tổ chức tiệc thiên thu. Lần này Thích Phi không dám đồng ý. Tiến tú trước đó nàng đã vô tình nhúng tay vào khiến tòa nhà của thánh thủ Tiễn bị đập phá. Đến giờ còn chưa sửa chữa đâu. Tiết thiên thu là yến tiệc trong cung, đương nhiên nên do hoàng hậu chủ trì. Nói nữa thì chẳng phải còn có vệ quý phi và đồng đảo nữ quan sao. Nhưng nếu Thích Cấm Nhã chưa vào cung thì thôi. Một khi đã vào đài, hiện tại nàng ta chỉ có phản vị tài nhân, thậm chí không có cả tư cách ngồi cuối trong yến tiệc nữa. Nên đương nhiên không thể tham gia. Nếu đương kim hoàng đế là một vị hòn quân thì có lẽ sẽ phá lệ dần theo phi tần không đủ phản vị nhưng được mình sủng ái tới tham dự. Nhưng Cơ Vô Dạ lại không phải là kiếu hoàng đế này. Hiện tại, bao gồm các loại yến tiệc được tổ chức trong cung sau này, trừ khi Thích Cấm Nhã được tháng lẽn làm tân chủ của một cung, nếu không sẽ chẳng có duyên với các yến tiệc. Ngoài ra, sở dĩ nàng không muốn tham dự vào Tiết Thiên Thu còn là vì dạo gần đây nàng có một chuyện quan trọng hơn cần làm. Thế nẽn ngươi đến vương phủ đế tránh nạn à? Cơ Vấn Thiên liếc mắt nhìn Trần Quý Dương ngồi phịch bên cạnh, sau đó nhìn Lục Bậc Thần. Vốn dĩ hai người họ đang bàn đến chuyện phòng ngự trong kinh thành trước và sau Tiết Thiên Thu. Nhưng còn chưa bàn xong thì Trần Quý Dương đột nhiên chạy đến, còn lôi kéo hai người than vãn một trận, khiến cả hai không thể bàn bạc tiếp được. Lục Bắc Thần nói, nếu tướng quản phủ không chịu nhường, người cũng không còn nhỏ nữa. Thừa dịp còn một số tú nữ không được chọn chưa rời đi, nhờ hầu phu nhân tìm một người phù hợp giúp ngươi cũng được đấy. Ngươi cần gì phải cố chấp như vậy? Đúng thế, chính là vì mấy ngày nay Tịnh An hầu phu nhân cứ bảo Trần Quý Dương đi xem mơ các cô gái lạ nên hắn ta không chịu được nữa mới chạy đến vương phủ. Lánh nạn, cách Trương.